Trọn đời ước nguyện cùng em tranh mặc mạt. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 34 là bắt đầu rung động từ khi nào nhỉ, và bắt đầu từ khi nào ngay cả Dương Trạch và Triệu Úy Văn cũng nhận ra sự khác thường. Nhậm Tô cầm cây tách sứ lên, đôi mắt đen nhánh dưới ánh đèn vàng ấm áp càng trở nên sáng ngời. Nhậm Tô, cái lần ở trường đại học đó, khi thấy cậu nhìn con gái người ta như thế tôi đã thấy có cái gì đó quái quái rồi. Dương Trạch nhẹ nhõm thở phào, cảm giác bất mãn nãy giờ cũng biến mất theo. Vậy nên chính cậu là người chủ động theo đuổi cô bé sao? Phải rồi, có lẽ là bắt đầu từ lần về trường tham gia lễ tốt nghiệp đó nhỉ? Nhậm Tô quay đầu nhìn ra cửa, mặc dù biết rõ cô gái nhỏ của mình hiện đang ở phòng của Tần Uẩn Chi nhưng ánh mắt nhìn về phía cửa vẫn dịu dàng như cũ. Là anh theo đuổi cô sao? Có lẽ nói như vậy cũng không sai. Chỉ vì thấy Cố Gia Ý đang lên vòng bạn bè WeChat rằng cô đang tham gia lễ tốt nghiệp của trường cũ mà anh đột nhiên thấy mong chờ, không quan tâm điều gì khác mà kéo Dương Trạch và Triệu Úy Văn về trường đại học cũ của mình. Đến lúc tới nơi rồi anh mới tỉnh táo trở lại rồi tự cười nhạo chính mình. Chỉ dựa vào một bài đăng không có địa điểm cụ thể gì hết vậy mà anh lại tới đây. Đến rồi thì làm gì tiếp nữa đây? Đi tìm Cố Gia Ý sao? Hay là chờ một cơ hội khác để có thể tình cờ mà gặp cô? Nhưng mà, anh nên đi đâu để gặp cô đây? Giây phút đó Nhậm Tô mới nhận ra một việc, đối với cô gái nhỏ tên Cố Gia Ý, anh thật sự rất nghiêm túc. Hay là đi tìm từng phòng học một, lúc đó anh đã thực sự có suy nghĩ ngu ngốc như thế đó. Sau đó nữa thì, trùng hợp thật, khi anh còn đang do dự nên ở lại căn tin tiếp hay là đi đến thư viện thì lại tình cờ nhìn thấy cô gái nhỏ với hai má lúm đồng tiền xinh như hoa. Nhưng rồi khi nhìn thấy cô không được tự nhiên, anh lại quyết định xoay người rời đi. Vì sao nhỉ? Dương Trạch cảm thấy khó hiểu. Triệu Úy Văn thì không hiểu gì nhưng Nhậm Tô thì hiểu rõ. Anh không đành lòng để cô thấy khó xử. Lớn hơn em ấy 8 tuổi, đương nhiên tôi nên nhường nhịn, yêu thương em ấy, đúng không? Nhậm Tô nói như một điều hiển nhiên nhưng lại che giấu đi nỗi buồn trong lòng nãy giờ. Sau đó, trong tầm mắt của anh cánh cửa lại được mở ra lần nữa. Cô gái nhỏ của anh về rồi. Sao thế à? Sao mọi người đều nhìn em thế? Không cần phải chào đón em nhiệt tình thế đâu mà. Cố Gia Ý bị Tần Uẩn Chi trêu chọc cả buổi đang nóng lòng muốn trở về phòng riêng. Cứ tưởng vừa mở cửa ra thì sẽ nhìn thấy bọn họ đang uống trà tám chuyện. Ai có ngờ ba người đàn ông lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào cô, làm cô sợ gần chết. Trên mặt em dính gì hả? Nhậm Tô đứng dậy, đi thẳng về phía cửa rồi nắm tay Cố Gia Ý trở về chỗ ngồi. Không có gì, đang đợi em quay lại thôi, em về rồi thì mới gọi đồ ăn được chứ. Nhậm Tô nở nụ cười dịu dàng, trên mặt đã không còn vẻ khó chịu mà Cố Gia Ý nhìn thấy lúc ở phòng làm việc nữa. Anh rung chuông gọi đồ ăn lên, sau đó rót cho cô tách trà rồi đẩy hết đồ ăn nhẹ đến trước mặt cô. Em ăn một chút đi, khá ngon. Cố Gia Ý đen mặt, anh quên rồi sao? Hôm nay em đi khảo sát địa điểm nên lúc 2 giờ đã ăn nhiều sushi lắm rồi. Ghi là muốn cô tăng thêm 10 cân đấy hử. Triệu Úy Văn, phụt, cười một tiếng, trêu chọc nói. Hai người không coi ai ra gì mà phát cơm chó thế à? Có phải tôi với Lão Dương không nên có mặt ở đây đúng không? Lão Dương, hay là chúng ta về trước đi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, đi đi, vừa hay cũng lâu rồi tôi với Gia Ý không có thời gian hẹn hò. Nhậm Tô nói lại với Triệu Úy Văn, hợp tình hợp lý nói tiếp. Sao còn chưa đi nữa? Mẹ nó, Nhậm Tô, cậu đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn. Lão Dương, cậu không biết đâu, lúc cậu không có ở đây cái tên suốt ngày ra vẻ nghiêm túc này ngày nào cũng đem công việc ném hết sang cho tôi, còn cậu ta thì vui vẻ đi hẹn hò. Hứ, cậu coi tôi với Lão Dương là bóng đèn đúng không? Đã vậy tối nay tụi này sẽ làm bóng đèn lớn nhất, chói nhất cho cậu coi. Bầu không khí vốn có chút kỳ lạ vì vài câu nói của Triệu Úy Văn mà nhanh chóng trở lại vẻ nhộn nhịp ồn ào như mọi khi. Anh chàng Triệu Úy Văn này đột nhiên khiến cho Cố Gia Ý có chút tò mò, lúc trước người này làm sao có thể theo đuổi được bạn gái hay thế. Bên này có người vẫn đang chìm đắm trong đống đồ ăn, Dương Trạch nhai một miếng thịt, lơ đễnh hỏi. Nghi ra, em có xem qua đồ án tốt nghiệp của Nhậm Tô bao giờ chưa? Dạ, Cố Gia Ý khó hiểu. Đồ án tốt nghiệp gì à? Em chưa từng thấy qua. Ồ, nếu có cơ hội thì em xem qua đồ án tốt nghiệp của cậu ta nhé. Đáng yêu lắm, cũng rất ngọt ngào nữa. Dương Trạch nhịn cười, nhìn Nhậm Tôi nháy nháy mắt rồi không nói về chuyện này nữa. Dạ, em biết rồi. Ngọt ngào sao, sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy chứ? Là nghe ai nói nhỉ? Cố Gia Ý nghĩ ngợi một hồi vẫn không nhớ ra. Sau đó trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một chén canh khoai mỡ hầm xương. Cô nhận lấy rồi cười ngọt ngào với Nhậm Tô. Cảm ơn anh, đừng khách sáo. Nhậm Tô xoa đầu cô, cũng không nói thêm gì. Đồ ngốc, đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy em. Cũng là ký ức anh trân trọng nhất đời này, khi cả đám rời khỏi. Tháng năm xưa cũ, mặt đất bên ngoài có chút ẩm ướt. Không biết từ lúc nào nhưng có lẽ đã có một cơn mưa lặng lẽ đến. Mà khi bọn họ cơm nước xong xuôi, ngoại trừ mặt đất có chút thay đổi thì cũng không còn dấu hiệu nào khác cho thấy đã có một cơn mưa ghé qua. Sau khi tạm biệt Dương Trạch và Triệu Úy Văn, Nhậm Tô nắm tay Cố Gia Ý cùng đi dạo. Nhậm Tô, lần đầu tiên gặp anh, em chưa từng nghĩ tới nhiều năm sau có thể gặp lại anh một lần nữa. Đêm mưa mùa hạ khiến cho không khí không còn oi bức như những ngày hè trước. Ánh đèn ở phía xa dường như đã được phủ lên một lớp sương mỏng ẩm ướt, khiến cho lòng người thoải mái. Cũng giống như người đàn ông đang nắm tay cô lúc này dường như sẽ mãi mãi dành cho cô sự dịu dàng và lưu luyến như vậy. Nếu em biết nhiều năm sau sẽ ở bên anh thì nhất định năm đó em sẽ nhìn anh nhiều hơn. Nếu em biết nhiều năm sau em sẽ yêu anh thì nhất định năm đó em sẽ không ngưỡng mộ anh với cô gái kia, khiến cho hiện tại mỗi lần em nghĩ đến đều cảm thấy chua xót trong lòng. Nhưng không sao cả, cuối cùng anh vẫn là của em. Lần đầu tiên gặp em anh đã hy vọng có thể gặp lại em một lần nữa. Cô gái nhỏ đang nắm tay anh nhưng vẫn không đi thẳng được mà lúc thì nhảy chân sáo, lúc thì kéo anh nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, giống như lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, vui vẻ và hoạt bát. Lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã hy vọng rằng nhiều năm sau nếu gặp lại thì có thể vì em mà thiết kế ra những gì ngọt ngào nhất. Và có lẽ anh đã quá may mắn khi nhiều năm sau gặp lại em vẫn đang một mình. Dạ, vì sao chứ? Cố Gia Ý đứng lại, kéo tay anh hỏi. Theo ý anh thì lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không phải là ở thang máy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái lần đó ngoại trừ việc anh giúp em giữ cửa thang máy ra thì em cũng không thấy ánh mắt anh dừng lại trên người em giây nào hết. Nghe cô gái nhỏ lẩm bẩm, Nhậm Tô không khỏi phì cười mà ôm cô vào lòng, xoa xoa lưng cô. Sao em biết anh không nhìn em? Sao em biết được đây cũng không phải là lần đầu tiên anh gặp em? Em đều thấy hết mà, em. Đang nói thì giọng của cô nhỏ dần đi rồi đột ngột dừng lại. Trời đất ơi, không đánh mà tự khai mất rồi. Cố Gia Ý vội vàng hất tay Nhậm Tô ra, chạy về phía trước hai bước rồi xoay người lại đứng yên ở đó. Đôi giày sang đan đã dính một ít nước mưa. À, những giọt nước lạnh như băng thấm vào mắt cá chân của Cố Gia Ý. Thế là còn chưa kịp nói gì thì cô đã phải ngồi xổm xuống rồi lấy khăn giấy ra lau. Chỉ là chưa kịp làm gì thì khăn giấy trên tay đã bị một bàn tay khác. Cướp, đi, mặc kệ việc cô gái nhỏ của mình đang thẹn quá mà giận. Nhậm Tô vẫn đi nhanh về phía cô, kéo cô đứng dậy, lấy khăn giấy từ tay cô rồi không chút do dự nào mà ngồi xổm xuống. Một tay nắm lấy đôi chân mảnh khảnh của cô, một tay dịu dàng lau đi những giọt nước dính trên đó. Nhậm Tô, đợi đã. Em có thể tự làm. Người đàn ông kiêu ngạo như vậy lại không có chút do dự nào mà ngồi xuống trước mặt cô. Sự ấm áp từ bàn tay đẹp đẽ của anh cứ thế mà len lỏi vào mắt cá chân đang lạnh ngắt của cô. Trời đêm, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, dưới ánh đèn đường dù không thể nhìn rõ mặt anh nhưng không hiểu sao Cố Gia Ý vẫn có thể cảm nhận được một tình cảm rất dịu dàng. Đừng động đậy, anh nghiêm túc lau khô chân trái cho cô rồi lại duỗi tay lấy một tờ khăn giấy sạch khác trong túi của cô. Cẩn thận lau chân phải. Anh ngồi rất gần cô nên hơi thở ấm áp cứ thế mà phả vào mắt cá chân cô. Hình như có chút ngứa, có chút nóng và cả ấm áp nữa. Giống như Hứa Sơ Cẩn nói, cô cũng rất thích đọc tiểu thuyết ngôn tình. Cũng đã từng rất nhiều lần nhìn thấy phân cảnh nam chính ngồi xổm xuống cột dây giày cho người mình yêu trong tiểu thuyết ngôn tình và phim thần tượng. Khi đó cô vẫn nghĩ chuyện này là không có thật. Nhưng giờ phút này, khi có một người đàn ông sẵn lòng vì cô mà ngồi xổm xuống, không sợ dơ người mà cẩn thận lau đi nước mưa và đất bẩn trên chân cô, sự dịu dàng và cảm động đang lâng lâng trong tim cô giờ đây đã không còn có một ngôn từ mỹ lệ nào có thể diễn tả được nữa. Cố Gia Ý đưa tay sờ nhẹ vào mái tóc mềm mại của Nhậm Tô giống như mỗi lần anh xoa đầu cô. Cảm giác mềm mại và ẩm ướt dưới lòng bàn tay dường như đã biến thành sự ấm áp mà lấp đầy mọi ngóc ngách trong trái tim cô, và sự ấm áp đó có tên là Nhậm Tô. Động tác của anh hơi chậm đi, anh ngẩng đầu lên nhìn cô cười hỏi. Sao thế, em chỉ là có chút tò mò vì sao anh lại thích làm rối tóc em như thế. Cô ra ý hít hít mũi, nhìn thấy người đàn ông mình thích lại cúi đầu xuống lần nữa. Mắt cá chân lại tiếp tục được anh cẩn thận lau chùi một cách dịu dàng và trân trọng. Cứ thế cái cảm giác đang rung rinh trong lòng cô lại lớn dần hơn. Sau khi lau hết nước trên chân và giày cô, Nhậm Tô đứng dậy, lấy khăn giấy sạch lau khô tay mình rồi gom hết giấy bỏ vào thùng rác ven đường. Trong đêm tối không có ánh trăng, Cố Gia Ý đứng dưới ánh đèn đường nhìn người đàn ông đang từng bước đi về phía mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vẫn đẹp như lần đầu tiên họ gặp nhau, đường nét trên khuôn mặt vẫn khiến cô nhìn không rời mắt như mọi lần. Chỉ là giờ phút này điều khiến trái tim cô rung động không chỉ là khuôn mặt tuấn tú đó mà còn là ánh mắt dịu dàng, sâu không thấy đáy cùng nụ cười mà anh chỉ dành riêng cho cô. Anh cứ thế lặng lẽ lại gần cô, từ khoảng cách lần đầu gặp cho tới hiện tại từng bước đi vào trái tim cô. Giờ đây Cố Gia Ý đã cảm nhận được, người đàn ông mà cô từng coi là thần tiên đang ngày càng đến gần mình hơn, gần hơn. Khi Nhậm Tô đứng yên trước mặt rồi cẩn thận nắm lấy tay cô nhỏ nhẹ bảo. Cẩn thận chút, để anh nắm tay em. Cố Gia Ý cảm thấy lòng mình dường như đang có một dòng nước ấm nóng chảy qua, mang theo những cảm xúc chân quý không thể diễn tả thành lời. Vì không mang giày cao gót, với chiều cao 1m63, Cố Gia Ý phải nhón chân lên một cách khó khăn, nhưng cô đã không còn quan tâm đến điều đó nữa. Giờ phút này, mang theo tình yêu chân thành dành cho Nhậm Tô, cô đặt đôi môi mềm mại của mình lên môi anh. Ngay lập tức, đôi tay rắn chắc của anh cũng vòng qua eo cô rồi dùng chút lực nâng cô lên, lấy cơ thể của mình làm điểm tựa cho cô. Sau đó anh hôn thật sâu vào môi cô, cắn em mờ, út vào rồi nhẹ nhàng ly. Ếm lấy, từ cám dỗ ban đầu đến tham lam muốn thâm nhập vào sâu hơn nữa. Đầu óc của Cố Gia Ý lúc này đột nhiên trống rỗng, vị ngọt ngào của bánh quế trong miệng khiến cô vô thức nhận lấy tâm tư nhỏ của anh, từng chút một. Vị ngọt giữa môi và răng dần lan đến mọi ngóc ngách trong tim. Cách chương.